Đạo, chương 859, cách mạc la giới có đệ tử đưa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, ha ha, đau nhức hôm nay là bổn vương vài vạn năm đến vi thoải mái ngày. Giao Long Vương cười to mở miệng trên mặt sắc mặt vui mừng không chút nào làm bộ. Thanh Hoàng Vương cười nhẹ nhàng, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt là tươi đẹp chiếu người. Hôm nay chúng ta 6 người kết nghĩa, phân biệt đối xử lẽ ra nên dùng tu vi mà nói, nhưng Tiêu Thần đạo hữu thực sự quá tuổi trẻ, lại để cho chúng ta mở miệng gọi thẳng đại ca chẳng phải là xấu hổ mà nghèo rồi. Bắc Cốc cười khẽ mở miệng, này đây lão phu cho rằng, lần này chúng ta lợi dụng tuổi sắp xếp không biết chư vị đạo hữu định như thế nào. Giao Long Vương nghe vậy đại điểm đầu của nó. Bắc Cốc đạo hữu lời ấy đại thiện, đã như vậy, bổn vương xuất thế đến nay gần như 10 vạn năm, chắc hẳn cái này đại ca vị không phải ta không còn ai. Tây Cốc cười to, như vậy nhị ca vị lão phu cũng tự thu nhận. Đông Cốc chừng Bắc Cốc liếc lầm bầm lấy, ta nhưng lại so ngươi lớn hơn mấy tuổi, năm đó nhập môn thời điểm sư tôn thanh toán qua cái này tam ca vị là của ta. Bắc Cốc bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nghĩ đến chung quy không nên xưng hô Tiêu Thần đại ca, trong nội tâm cũng tự nhận biết. Đã như vậy lão phu liền xếp đặt thứ tư. Thanh Hoàng Vương tự nhiên hào phóng cười cười, ấm giọng nói. Tiểu muội bái kiến bốn vị đại ca, ngũ tỷ nói rất đúng không đúng, lục đệ. Đang khi nói chuyện, đôi mắt dễ thương chớp chớp rất có trêu ghẹo chi ý. Tiêu Thần bị xưng hô này gọi sững sờ, lập tức cười khổ đáp ứng, từng cái tiến lên cùng chư vị huynh trưởng kết nghĩa chào. Hôm nay không say không về, mang rượu tới. Giao Long Vương hét lớn, sớm có cái kia tâm tư thông minh luyện đan hiệp hội tu sĩ phát giác được lần này cái này yêu vương thân phận biến hóa, kính cẩn ở ngoài cửa lên tiếng vội vã xuống dưới chuẩn bị. Tiêu Thần gọi Thanh Long, mày, chắp tay thi lễ, nói, chư vị huynh trưởng, đây là tiểu đệ đạo lữ Thanh Long mày. Thanh Long mày, còn không chút ít hành lễ, Thanh mi tâm tư linh động, miệng nhu thuận, giờ phút này từng cách chỉnh đốn trang phục thi lễ, trong miệng ngọt ngào gọi lấy đại ca, nhị ca, ngũ tỷ, thật ra khiến mấy vị đại năng giả có chút vui mừng, nhao nhao xuất ra bảo vật nói liên tục lấy âng. U O N T R U I E N T C H C O D, nét quyền cho là lễ gặp mặt tiểu nha đầu con mắt ủng ục cục đi lòng vòng, gặp Tiêu Thần cười gật đầu, cái này nhận lấy. Là ngày mấy người nói chuyện với nhau rất nhiều, thả lỏng trong lòng trong đề phòng, ngược lại là cảm thấy có chút đầu cơ, hợp ý quan hệ chưa phát giác ra thân mật vài phần, thẳng đến đêm khuya phương tán đi. Tiêu Thần dẫn theo Thanh Long mày tại Dược Vương Thành dừng lại mấy ngày, chung quy trong nội tâm quải niệm không được an tâm, mở miệng đề cập muốn quy phản xuất thân tu chân giới mà đi. Đối với cái này điểm Bắc Cốc, Giao Long Vương bọn người cũng không ngăn trở, tu vi đã đến bọn hắn như vậy cảnh giới, thọ nguyên đã lâu, tất nhiên là không quan tâm ngắn ngủi biệt ly. Lục đệ, vật ấy ngươi mà lại cất kỹ, vạn chớ bị mất. Giao Long Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, bảo vật này tên là Định Tinh Bàn, như ngươi xuất thân tu chân giới quả nhiên là cái kia muôn đời phong trấn mắt trận chỗ, liền hướng vật ấy quán chú pháp lực kích phát, có thể hình thành một tòa tinh tế chuyển rời đại trận, đến lúc đó ta cùng với chư vị hiền đệ có thể trực tiếp thông qua trận pháp tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần đem cái kia hình lục giác hình dáng Định Tinh Bàn tiếp nhận, thoáng vuốt vuốt thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, chắp tay nói: Đại ca và chư vị huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ cùng ngũ tỷ xác định về sau sẽ bố trí xuống tinh tế chuyển rời đại trận, mời các huynh trưởng đi trong nhà của ta làm khách. Giao Long Vương cười gật đầu, ha ha, việc này một lời đã định, bất quá lục đệ trước khi rời đi, đại ca còn có một tiểu gia hỏa tiễn đưa ngươi. Nói xong hắn sắc mặt hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Không nên thân đồ vật còn không để cho bổn vương lăn tới đây. Thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có cái kia một gã đầu sinh kim sắc một sừng khôi ngô đại hán hoảng sợ chạy nhập, nạp đầu quỳ gối. Tiểu nhân trước khi có mắt không nhìn được Thái Sơn, nhiều có mạo phạm chỗ kính xin Tiêu Thần đại nhân tha mạng tác thì cái. Tiêu Thần hơi ngạc, người tới hắn cũng không xa lạ gì, chính là năm đó tại Thâm Sơn đầm lầy trong gặp được kim giác tê giác, chỉ là chẳng biết tại sao đã đến nơi này. Như nói hay vẫn là cái này kim giác đại vương tự tìm xui, lúc trước Tiêu Thần, Tiểu Huyết liên thủ bức bách khiến cho nhượng bộ, nhưng cái này yêu vật lại cứ ưa thích nói khoác, tại mấy lần yêu tộc cường giả tụ hội trong nhiều lần nói, chỉ nói là hắn kim giác đại vương uy thế lẫm lẫm, xinh xinh đánh chạy hai đại kình địch. Cũng chính bởi vì, Giao Long Vương biết được sau đưa hắn gọi, dục muốn tặng cho Tiêu Thần làm cái kia giữ nhà hộ viện sử dụng. Lục đệ không cần kinh ngạc, ngươi cùng cái này khờ hàng năm đó ân oán đại ca dĩ nhiên biết được, cái này đần nghiêu đã xông tới ngươi, cái kia liền phạt hắn vì ngươi hiệu lực vạn năm, phóng dưới tay sai sử tuy nhiên hơi lộ ra chưa đủ, nhưng giữ nhà hộ viện nhưng lại không kém. Giao Long Vương cười mở miệng, có thể dùng một gã hợp thể sơ kỳ thuộc hạ gần hơn cùng Tiêu Thần quan hệ trong đó, điểm ấy tại hắn xem ra không thể nghi ngờ cực kỳ có lợi nhất. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chợt khẽ hiện, thật cũng không có làm nhiều chối từ, ngày sau như hắn phi thăng Tiêu gia cũng cần có một cái giữ nhà hộ viện tay chân, nếu không hắn cũng trong nội tâm bất an, cái này kim giác tê giác đến ngược lại là thời điểm, lập tức cười nói. Đã như vậy, vậy thì đa tạ đại ca rồi, vạn năm sau tiểu đệ thì sẽ phóng hắn tự do. Kim giác đại vương nghe vậy trong nội tâm chẳng những không có không cam lòng ngược lại lòng tràn đầy vui mừng, trong đó lợi và hại Giao Long Vương sớm đã cùng hắn phân tích tinh tường, cùng con người làm ra nô vạn năm tuy nhiên không được tự do, nhưng đi theo Tiêu Thần thủ hạ không thể nói trước có thể đạt được một phen cơ duyên, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Dựa theo Giao Long Vương thuyết pháp, nếu không là vì ngươi cái này đần nghiêu trong cơ thể có vài phần hồng hoang huyết mạch loại chuyện tốt này còn chưa tới phiên ngươi tới, sớm có cái kia âm thầm tự đề cử mình lấy, nhờ quan hệ cầu lấy đi đây này. Cái này yêu vật lập tức đứng dậy cung kính hướng Tiêu Thần hành lễ, tiểu ý đứng tại hơi nghiêng không đề cập tới. Tiêu Thần chuẩn bị xong hết thảy, nhưng lại không sốt ruột xuất phát, cười nói chờ một chốc một lát còn phải lại gặp một người, mọi người nghe vậy cũng là không vội, một bên nhẹ giọng tán gẫu. Sau một lúc lâu, Dược Vương Thành bên ngoài vạn dặm chỗ, ba đạo độn quang khởi lên xuống, lộ ra trong đó chi nhân đúng là Lâm Nguyên cùng với Bất Chu Sơn chỗ hai vị đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xinh đẹp thiếu nữ tên là Thiên Thư, giờ phút này có chút hoang mang nói. Lâm Nguyên đại ca này đến Dược Vương Thành đến tột cùng cái gọi là chuyện gì, hẳn là cũng là như cái kia rất nhiều tu sĩ giống như muốn phải gặp cho bằng được Tiêu Thần tiền bối liếc. Đáng tiếc tiền bối thần long thấy đầu không thấy đuôi, như thế nào chúng ta muốn gặp có thể gặp đấy. Lâm Nguyên cười gật đầu, cũng không có nhiều hơn giải thích. Bất quá đúng lúc này, trên người hắn đột nhiên có cái kia một khối cục gạch bảo vật xông lên trời mà lên, bỗng nhiên hóa thành hơn 500 trượng lớn nhỏ, hắn bên trên bộc phát tầng tầng màu vàng đất thần quang, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Lâm Nguyên, người sư tôn gọi ngươi đi qua, mà lại đi lên sư thúc mang ngươi thấy hắn. Tiểu điếm mở miệng thanh âm mặc dù lộ ra lãnh đạm, lại khó giấu nỗi lòng kích động. Lâm Nguyên nghe vậy là sắc mặt lập tức đỏ lên, nhưng lại không lập tức rời đi kính cẩn nói. Sư thúc không biết có thể mang tự nhiên Thiên Thư hai vị đạo hữu theo ta cùng một chỗ tiến đến. Thiên Thư nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, nàng chưa bao giờ biết Lâm Nguyên đại ca trên người lại là có thêm một kiện bảo bối như vậy, rõ ràng có này uy năng. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm, hắn đúng là xưng hô bảo vật này sư thúc thật đúng quái gì. Nhưng không đều Thiên Thư hỏi thăm, là bị đại ca tự nhiên ánh mắt ngăn lại. Tiểu điếm thoáng suy nghĩ, nói, cũng thế, hai người này cùng ngươi quan hệ thân cận đã từng bang. Giúp, rất nhiều, người sư tôn trọng ân tình, chắc hẳn cũng sẽ không biết trách ta tự chủ trương. Các ngươi ba người cái này lên đây đi, Lâm Nguyên đại hỉ thi lễ quay người đến. Thiên Thành đại ca Thiên Thư muội, việc này nói rất dài dòng, đối đãi ta ngày sau lại hướng các ngươi giải thích, dưới mắt trước theo ta đi gặp sư tôn đại nhân a. Ba người lập tức khống chế độn quang rơi vào tiểu gạch trên người, tùy ý nó gào thét trong bay thẳng Dược Vương Thành mà đi. Đại điện ở trong, Tiêu Thần sắc mặt khẽ nhúc nhích lập tức cười nói đã đến. Mọi người ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp phía chân trời có một vòng chói mắt tàn sát quang thần quang thẳng đến nơi này mà đến. Bắc Cốc sớm đã âm thầm truyền mệnh lệnh không cho phép luyện đan hiệp hội tu sĩ ngăn trở bỏ mặc vật ấy xông vào. Tới gần đại điện ngoài mấy trăm trượng, tiểu điếm hình thề. Di trượt, thu nhỏ lại, đột nhiên chui vào trong điện rơi vào Tiêu Thần bên cạnh. Chủ nhân, Tiêu Thần gật đầu ấm giọng nói. Tiểu gạch những năm này nhưng lại vất vả ngươi rồi, lần này ta sắp sửa quy phản, ngươi liền theo ta cùng nhau trở về đi. Tại có thể quy phản Tiêu Thần bên người, tiểu gạch tự nhiên vui mừng, chỉ là không thích nhiều lời mà thôi. Đúng lúc này Tiêu Thần trên tay nhẫn chữ vật linh quang chớp lên, lập tức có cái kia ba thước thanh phong tự hành xuất hiện, làm cái kia ngửa mặt lên trời chống nạnh cười dài hình dáng. Tiểu gạch, thế nào, hiện tại còn thức không nhìn được bản soái là cái nào, còn không qua đây bái kiến lão đại. Cái thằng này cùng tiểu gạch mấy trăm năm không thấy, hôm nay thực lực đại trướng, tự nhiên muốn khoe khoang một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức tiểu điếm kéo tiểu gạch chạy tới biến đổi xì xào bàn tán, hung hăng càn quấy tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến, Bắc Cốc Giao Long Vương bọn người khóe miệng liền nhịn không được có chút run rẩy, nếu không có thấy tận mắt thức qua kiếm này uy năng, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng như vậy chí bảo, linh thần lại là như thế tính. Tiêu Thần không để ý đến những này, giờ phút này đứng dậy cười nhìn về phía ngoài điện nói. Sao, bất quá 200 năm không thấy, liền không nhận biết vi sư rồi hả? Lâm Nguyên sớm đã rơi vào điện trước do dự không dám lên trước, giờ phút này nghe vậy trong nội tâm chấn động, trực tiếp bước lên trước quỳ xuống, kính cẩn nói. Đệ Lâm Nguyên, bái kiến sư tôn đại nhân. Về phần phía sau hắn tự nhiên, Thiên Thư huynh muội sớm đã kinh ngạc đến ngây người, giờ phút này phục hồi tinh thần lại cuống quýt hành lễ. Tiêu Thần cười khoát tay, phất tay áo đem ba người hắn kéo, nói. Cái này 200 năm thời gian ngươi sợ là ăn hết không ít đau khổ, hôm nay vi sư sắp sửa quy phản mặt khác một chỗ nhân gian giới, không biết ngươi có thể nguyện theo ta tiến về trước cách chương.